Rất khó chịu. Hít thở cũng sắp dừng rồi. Uẹ, cô sắp nôn rồi. Lục phủ ngũ tạng đảo lộn trong tốc độ xe nhanh như thế. Đúng là đảo lộn muốn nôn luôn. Nhưng cô đã như vậy rồi. Tốc độ xe của chiếc Bugatti vẫn như cũ. Không hề có ý định chậm lại. Tô Nhược Hân không thể chịu được nữa. Hạ Thiên Tường, ông nội anh, tôi không chịu nổi nữa. Tôi sắp nôn rồi. Đợi lát tôi nôn trong xe anh. Nôn cho vương vãi tứ tung luôn. Tốc độ xe vẫn vậy. Hạ Thiên Tường giống như điếc vậy. Vẫn là tốc độ 100 km/h, không hề giảm xuống. Uẹ, Tô Nhược Hân rút khăn giấy ra. Lần này nôn thật rồi. Thế nhưng chỉ là nước bọt mà thôi. Lúc này mới nhớ ra. Từ buổi sáng đến bây giờ, cô còn chưa uống ngụm nước nào. Chưa ăn được gì. Đầu tiên là đi gặp Trúc Yên. Sau đó là Dương Mỹ Lan. Tưởng rằng đến quán cà phê Đảo Xanh thì có thể ung dung ăn một phần bít tết, uống một cốc cà phê. Kết quả, bây giờ bị Hạ Thiên Tường giữ trong xe. Cô đói chết mất, thậm chí đến nôn cũng không nôn ra được gì. Cô đúng là bi thảm. Hạ Thiên Tường, cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì. Tôi đói lắm, say xe lắm, đau đầu lắm. Cô hét lên với anh. Muốn đánh nhau. Đúng vậy, muốn đánh nhau với Hạ Thiên Tường. Thế nhưng, người đàn ông giống như robot vậy. Không thể hiện ra bất cứ tình cảm nào. Vẫn không có phản ứng. Một tiếng, chát, vang lên. Tô Nhược Hân đâm vào xe. Cô tưởng rằng cô đâm vào cửa kính xe như vậy. Cửa kính xe ít nhất cũng phải nứt chứ. Kết quả lại trở thành thảm kịch của một mình cô. Cửa kính xe không chút tổn hại. Đầu của cô lại càng đau hơn. Lúc này cô mới nhớ ra đây là chiếc xe xa xỉ có giá hơn tỷ. Là thứ mà nhân loại máu thịt như cô không thể chống chọi được. A, Tô Nhược Hân đau đến mức hét lên một tiếng. Nhưng Hạ Thiên Tường vẫn không phản ứng. Tô Nhược Hân nghiêng đầu. Trực tiếp dựa vào cửa kính xe. Bất động, cô nhắm mắt, hít thở khó khăn. Đó là tiếng hít thở mà cô cố tình làm ra. Quả nhiên, với dáng vẻ sắp chết của cô, tốc độ xe cuối cùng đã giảm xuống. Sau đó, vững vàng dừng ở bên đường. Thực ra cũng không phải bên đường, là dừng ngay trên đường. Con đường này không có vỉa hè. Có thể nói là con đường nhựa hai chiều hẹp nhất mà cô từng thấy. Nhược Hân, hơi thở quen thuộc ập đến. Tô Nhược Hân cảm thấy nhịp tim vừa được đè nén xuống. Lúc này lại bỗng nhiên đập nhanh. Không không, cô tuyệt đối sẽ không để ý đến anh nữa. Cô nói với anh nhiều như vậy, anh chẳng đáp lại một câu. Vậy cô bây giờ cũng không để ý đến anh nữa. Chết cũng không để ý. Nhược Hân, em không sao chứ? Hạ Thiên Tường hoảng loạn nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch của Tô Nhược Hân. Thật sự hoảng loạn rồi. Anh tưởng rằng tiếng cô nôn khan là giả, là tiếng mà cô cố tình phát ra. Nhưng lúc này nhìn gương mặt trắng bệch chắc chắn không thể làm giả thì mới biết. Lúc nãy chắc là cô thật sự không thoải mái. Anh lái xe nhanh như vậy, không thoải mái cũng rất bình thường. Thực ra, anh cũng không thoải mái. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trước mũi Tô Nhược Hân. Ấm áp, nóng hổi, dường như tất cả đều bình thường. Nhưng anh gọi mấy tiếng, Tô Nhược Hân cũng không trả lời, khiến anh càng thêm lo lắng. Lúc Hạ Thiên Tường đang không biết làm sao, phải gọi Tô Nhược Hân dậy như thế nào. Thế nhưng, cô gái đang yên lặng dựa vào cửa kính xe, đôi lông mi dài khẽ chớp một chút. Cách chương.